đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 87, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh, vừa lúc đuổi đến cuối tuần khi anh chàng chuyển phát nhanh gọi điện tới Bạch Tiểu Trì đang ở chợ mua đồ ăn. Lúc đó Bạch Tiểu Trì mới nhớ đến lúc mình đặt hàng ghi là địa chỉ công ty, nếu không phiền anh đưa qua nhà tôi, cũng gần đó. Anh chàng chuyển phát nhanh chuyên nghiệp với công việc, hơn nữa đi rất nhanh. Lúc anh ta gõ cửa, Bạch Tiểu Trì chưa về tới nhà. Mở cửa tự nhiên là Điền Đạt Đan. Chào ngài là một thiếu nam băn khoăn. Điền Đạt Đan nghĩ Bạch Tiểu Trì dù có ngu ngốc cũng chưa đến nỗi lấy một cái tên thế này, do đó tiện tay mở ra gói hàng chuyển phát nhanh có lai lịch không rõ này, sau khi tiện anh chàng chuyển phát nhanh. Đương nhiên mở hộp xong gã băn khoăn ngay. Điền Đạt Đan tỉ mỉ nghiên cứu một lúc thứ đồ trong tay, lại nhìn hóa đơn trong hộp. Cầm lên nhìn, nơi ghi tên người nhận trong hóa đơn viết tên Bạch Tiểu Trì. Lúc này Bạch Tiểu Trì về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Điền Đạt Đan cầm trong tay dụng cụ mở rộng hậu môn. Biểu cảm bây giờ của Bạch Tiểu Trì rất bàng hoàng. Vẻ mặt Điền Đạt Đan cũng chưa có gì khác thường. Cậu vắng nhà tôi ký nhận thay cậu. Bạch Tiểu Trì tự an ủi mình, nhìn điệu bộ Điền Đạt Đan có lẽ chẳng hề biết thứ mình cầm trong tay là gì. Điền Đạt Đan vẫn bình tĩnh thả hóa đơn lại hộp, tiếp đó đưa cho Bạch Tiểu Trì. Này, thiếu nam băn khoăn, dụng cụ mở rộng hậu môn của cậu. Khách trương.